Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 240, bất chợt tới đến thăm. Trong phòng họp yên lặng một lát, lại có chuẩn tướng hỏi nói: "Có thể nếu như chúng ta vị trí trụ sở vương quốc, liền liền vương thất bản thân cũng không giàu có đâu. Đây chính là ta chi chuẩn bị trước nói hai, đánh bại hải tặc đoàn về sau, vô pháp ngược dòng tìm hiểu tài vật, giữ lại 30% xung làm quân phí." A, một đám chuẩn tướng lần nữa bị Longinus ném ra ngoài bom nổ đầu đều có chút chóng mặt. Có thể đó là tiền tham ô a. Dùng loại kia dơ bẩn tiền tài xung làm quân phí có phải hay không không quá phù hợp chúng ta chính nghĩa, đem những này dơ bẩn tiền tài dùng cho chính nghĩa sự nghiệp mới thật sự là tẩy đi nó ô uế. Longinus chém đinh chặt sắt nói, mà lại, các ngươi hẳn là cũng biết những này cái gọi là tiền tham ô sau cùng hướng chảy chỗ nào đi. Một đám chuẩn tướng nặng nề gật gật đầu, bọn họ tự nhiên biết. Những cái kia tiền tham ô phần lớn bị một ít chính phủ nhân viên quan trọng đánh lấy, tìm lại được. Tiền tham ô, danh hào nuốt đến chính mình trong bụng. Có thể làm như vậy, không thể nghi ngờ hội xúc động mỗi chút ít đại nhân vật lợi ích. Một vị thiếu tướng trầm giọng nói ra, lo trước lo sau sẽ chỉ chẳng làm nên trò trống gì. Các người trước buông tay đi làm đi. Nếu như những người kia thật có ý kiến, Longinus chính khi lẫm nhiên nói, ta dốc hết sức đam hạ là được. Longinus dám nói như vậy khí, thực là hắn đối mộ nhất lưu nói, không cự tuyệt, không chủ động, không chịu trách nhiệm, thái độ. Cái này nhất lưu nói, chính là chính phủ nội bộ liên quan tới hắn là thiên long nhân nghe đồn. Riêng là lần trước, Spandai sau khi trở về một bộ giữ kín như bưng bộ dáng càng làm cho không ít người âm thầm làm sâu sắc cái này một suy đoán. Lại thêm, Longinus giữ lại 30% lợi ích hoàn toàn ở bọn họ trong giới hạn chịu đựng. Loại tình huống này, những cái kia cẩn thận chặt chẽ kẻ ra đời tự nhiên là sẽ không làm loạn. Đương nhiên, một đám chuẩn tướng thiếu tướng nhưng không biết trong này môn môn đạo đạo. Còn tưởng rằng Longinus là thật có lấy không biết sợ hy sinh tinh thần. Từng cái trong lòng âm thầm xấu hổ đồng thời cũng là không khỏi nghĩ đến. Longinus thiếu tướng tại quả quyết cùng khí phách bên trên thật sự là vượt qua chỉ biết là đi làm. Đánh thẻ Borsalino trung tướng rất rất nhiều. Quân vấn đề tiền phí tổn đại khái cứ như vậy đi. Về phần binh lực, Longinus trầm ngâm một lát nói, ta ý nghĩ là tại xung quanh hải vực vương quốc khai triển một lần trưng binh. Đông đông đông, mời đến. Longinus không có chút nào bị đánh gãy tức giận, ôn hòa nói ra, đẩy cửa ra, một vị phụ trách thông báo trung tá vào nói, Longinus thiếu tướng, có một đám tự xưng là chính phủ tình báo cơ cấu thương binh ở căn cứ bên ngoài thỉnh cầu chúng ta trợ giúp, nhưng bọn hắn tự xưng CP9 lại rất là để cho người ta nghi hoặc. Ta nhớ được chính phủ cấp dưới tình báo cơ cấu hẳn là chỉ có CP1 CP8 mới đúng. Ngươi không biết, cũng thuộc về bình thường. CP9 là chính phủ giữ kín không nói ra lệ thuộc trực tiếp bí mật điệp báo máy bay. Chỉ bất quá, Longinus trầm ngâm nói, có thể CP9 người thực lực lớn nhiều không tệ. Hội để bọn hắn trọng thương đến không thể không hướng biển quân xin giúp đỡ người. Đại hải trình nửa trước đoạn hẳn là cũng không tính là nhiều mới đúng. Các vị, hôm nay hội nghị liền đến nơi đây đi. Longinus đối một đám chuẩn tướng nói, có hứng thú có thể theo giúp ta cùng đi xem nhìn mấy vị kia chính phủ đồng liêu. Những này chuẩn tướng thiếu tướng đều toát ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Hải quân cùng CP1 mực không coi là bao nhiêu đối phó. Tuy nhiên không đến mức nháo đến túi bụi cấp độ, nhưng qua thưởng thức một chút người khác không may chán nản tư thái bọn họ vẫn là vô cùng vui lòng. Khu vực cảng khẩu, tung bay hải âu cờ xí dưới, một đám phòng thủ binh lính đều là đề phòng nhìn về phía toàn thân đẫm máu, khuôn mặt xen lẫn non nớt cùng tàn nhẫn mấy vị thiếu niên. Khục khục, sau đầu ghi một đầu dài biện Zeyabura khục lấy máu tươi. Nắm tay phải mãnh liệt nắm chặt, phát ra rất nhỏ âm bạo thanh. Bọn gia hỏa này ánh mắt thật là khiến người ta khó chịu. Là đang cười nhạo ta sao? Thật nghĩ đem bọn hắn đầu cho bóp nát. Đừng phát điên, chúng ta là đi cầu trợ. Bởi vì năng lực sử dụng tới độ mà lộ ra đến sắc mặt vô cùng trắng bệch. Bruno nói, không chiếm được kịp thời trị liệu lời nói. Luci liền chết chắc, cái này ngu ngốc chết thì chết a. Ai muốn hắn sau cùng xính có thể giúp chúng ta ngăn lại một kích kia. Zeyaura mặt mũi tràn đầy, không cam lòng, nhưng thân thể vẫn là hết sức thành thật thu hồi bén nhọn lang trảo. Là chính ngươi muốn chết khác liên lụy chúng ta mới đúng a. Trên miệng khảm khóa kéo quái vật thấp giọng gọi nói. Đóng giữ cái này tòa căn cứ thế nhưng là hải quân chúng siêu cấp nổi danh đại quái vật Longinus a. Cha bá bá, Zeyabura không có để ý cú mèo chỉ trích. Ngược lại là nghiến răng nghiến lợi nói. Nguyên lai là tên hỗn đản kia trụ sở. Nha nha. Zeyabura ngươi lại còn nhận biết này chủng đại nhân vật. Ăn mặc cùng ca kỹ đồng dạng ôi thủ dùng hát hí khúc đồng dạng giọng điệu nói ra. Hứ, đó cũng không phải. Zeyabura một mặt không cam lòng. Chỉ bất quá ta xem như cùng tên kia cùng thời kỳ. Rõ ràng đều là người mới. Nhưng chúng ta một lần kia lại là hoàn toàn bao phủ tại hắn bóng mờ phía dưới. Ngươi có thể tưởng tượng. Lúc ấy huấn luyện viên mỗi ngày nói chuyện đều là như thế này một bộ miệng hôn chúng ta lại là. Cái gì cảm thụ? Nói, Zeyabura giống như đúc mô phỏng đứng lên. Nhìn xem người ta hải quân Longinus. Đi vào năm thứ nhất liền có thể trấn áp Impel Down. Nhìn lại các ngươi đám phế vật này. Làm cấp B nhiệm vụ đều phải chết bên trên 1/5 người. Chẳng lẽ nói chúng ta CSCPHP, OL liền so ra kém hải quân? Dĩ nhiên không phải, hoàn toàn là bởi vì các ngươi đám phế vật này kéo thấp CP bình quân trình độ. Bắt đầu từ ngày mai, tất cả mọi người cùng một chỗ tiếp cấp A nhiệm vụ. Phốp, cú mèo một mặt nghĩ mà sợ, các ngươi một lần kia huấn luyện viên đã vậy còn quá hung ác. Bình thường tới nói, năm thứ nhất không cũng đều là từ cấp C nhiệm vụ bắt đầu sao? Hiện tại ngươi hẳn phải biết, Longinus cái tên này với ta mà nói là đáng sợ cỡ nào ác mộng a. Zeyabura đầu tiên là thở dài một tiếng, tiếp lấy sắc mặt phức tạp nói, bất quá cũng nhiều thua thiệt hắn áp bách, ta mới có thể trở thành CP9 bên trong số 1 số 2 cường giả. Khác số 1 số 2. Ngươi chính là lão nhị. Bruno không bình thường không nể mặt mũi vạch trần nói. Nói đùa cái gì? Ngươi cho rằng ta hội đánh không lại cái này xuẩn mèo. Zeyabura khí cấp bại phôi nói. Lần trước ta chỉ là nhìn niên kỷ của hắn nhỏ. Mới hơi để cho hắn một điểm. Cho nên, ngươi liền bị Luci ba quyền cho đánh bại. Ôi thủ, hiếu kỳ, hỏi. Ba quyền làm sao? Ba quyền chỉ là ta đang nhường, ta chỉ là tại tê liệt hắn, chờ sau đó lần lại thời điểm giao thủ. Thương binh, ta xem bọn hắn khí sắc tựa hồ rất không tệ nha. Lại còn có sức lực cãi nhau, nghe đột nhiên từ phía sau truyền đến thanh âm. Mấy người dừng lại cãi lộn quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện một đám người chính hạng sau lưng bọn họ dùng tràn ngập, tò mò, ánh mắt nhìn. Lấy bọn hắn, tư thế kia, còn kém xuất ra hạt dưa đậu phộng khoái lạc nước ngồi xuống xem kịch. Đám người này là cái quỷ gì? Bọn họ thật sự là hải quân sao? Bruno bọn người không khỏi âm thầm đậu đen rau muống nói. Longinus con mắt hơi hơi nheo lại. Không có chú ý này tương lai được xưng CP9, 800 năm tối cường giả Rob Luci. Mà chính là đem chú ý lực đều đặt ở cái nào đó, nghiêu đầu nhân, trên thân.